Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 51, góc truyện audio.com. Khi hai kẻ khủng vô đối trở thành một đôi, trong giờ học ngữ văn, do tiết học nhàn chán quá nên sáu đứa ngồi chém gió. Nó quay quay cây viết rồi hỏi, xin, sao anh ở lại lớp vậy? Mặt hắn tối sầm lại còn GB thì bụng miệng cười, chọc ngay chỗ nhột mà. Hắn đáp, tại học ngu chứ sao? Vậy mà em cũng hỏi cho được, thế anh và xin có đăng ký thi tốt nghiệp không? Mỹ nghi hỏi, GB nhanh nhảu trả lời, có chứ, ôn bài kỹ lắm luôn, vậy mà vào phòng thi chỉ làm đúng 5 hành động thôi. Gì thế, nó và Mỹ nghi đồng thanh, vẻ mặt không giấu nổi tò mò. 1 nhận đề, 2 đọc đề, 3 xé đề, 4 chửi thề, 5 đi về. Hắn và GB đồng thanh làm cả đám cười nghiêng cười ngửa. Minh Hạo đang ôm bụng cười cũng chen vô, vậy mà cũng nói là ôn bài kỹ lắm, ha ha, hai người ngu bẩm sinh hay là có luyện tập vậy. Ellie vừa cười vừa nói, GB với đến định bịt mồm cô lại nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Mỹ Nghi cũng cười vui không kém, Ellie nói đúng đấy, hắn và GB nguyết họ rồi tiếp, mấy người học giỏi được bao nhiêu mà cười, tất cả đồng loạt nín cười vì bị nói trúng tim đen. Bó tay, hắn đưa tay vuốt cằm rồi phán, theo kinh nghiệm 19 năm sống trên đời tao nhận thấy mình học dốt là lẽ dĩ nhiên thôi. Với một người vừa đẹp trai, baby, tài giỏi, ga lăng như mình mà không có một khuyết điểm nào thì thành ra hoàn hảo mất rồi. Đúng đấy, hai đứa tụi này mà học giỏi nữa thì làm sao sống ở một nơi tầm thường như trái đất. GB cũng phụ họa theo hắn, ai rảnh gọi điện cho xe bắt chó đến bắt hai thằng buồn tự nhiên và điên theo cảm xúc này coi. Chảnh phát ớn hà, Mỹ Nghi xoáy, Mỹ Nghi, cô giáo dạy văn hét lên, do cả đám làm ồn trong lớp nên bị lọt vào tầm ngắm của cô giáo. Khổ nổi lại là Mỹ Nghi nữa chứ. Cô đứng lên cười cười. Cô gọi em à, nghe tôi giảng bài không? Đã học không tốt mà còn tụ tập nói chuyện riêng trong giờ học nữa hả? Bà cô đứng tuổi khoanh tay nghiêm mặt chất vấn. Mỹ Nghi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cô giáo nhìn vào trang sách rồi hỏi. Nêu cho tôi định nghĩa của từ kết hôn. Chết cha, nãy giờ có nghe giảng bài đâu mà biết. Mỹ Nghi lại gãi đầu. Bà giáo lên tiếng, nói theo suy nghĩ của em cũng được. Mỹ Nghi bỗng chốc hai mắt sáng rỡ, miệng sổ một tràng. Kiến thức, nguyên thâm của bản thân. Thưa cô, theo em kết hôn là một hình thức bỏ nhà theo trai được pháp luật và xã hội công nhận. Cách chương.